Cuộc sống 12 chòm sao, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Từ hét lên một lần nữa, sao cậu lại không chọn cách đi tìm tớ? Cậu theo dõi tớ à? Thiên Bình lạnh lùng đáp, hay đây là một vở kịch của cậu và mọi người? Cậu thôi đi, Nhân Mã hét vào mặt Thiên Bình. Nhân Mã à, cậu vẫn còn yêu Song Từ ư? Thiên Yết từ đâu xuất hiện, chân tay cô run lên, khuôn mặt nhợt nhạt và mướt mải mồ hôi khiến Nhân Mã khẽ đau lòng. Mọi chuyện hình như rắc rối hơn rồi thì phải. Thiên Bình gục đầu vào vai Song Từ. Song Từ à, tớ mệt mỏi quá. Mình chia tay nhé, cả thế giới của Song Từ cứ như sụp đổ vậy. Song Từ đứng im, đôi mắt của Song Từ cứ hờ hững nhìn bóng tối đang dần bao trùm nơi này. Nhân Mã giật mình lùi bước về phía sau, anh chạy đến chỗ của Thiên Yết kéo tay cô và đi. Song Từ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Bình, cô bỗng thấy lòng mình đau thắt lại. Tại sao cậu lại, tớ với cậu đã từng rất hạnh phúc mà. Mà chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà, tớ yêu cậu Song Từ à, yêu cậu đến chết đi được. Cậu có biết không hả, hình như Thiên Bình đang khóc, vì gì, vì yêu hay vì đau, sao cậu ấy lại khóc, lạnh quá, dòng suy nghĩ vớ vẩn lại chạy qua đầu Song Từ. Cô ấy vẫn không nói gì, vẫn hoàn toàn im lặng nghe từng giọt nước mắt của Thiên Bình. Cố lấy hết sức lực của mình, Song Từ mở lời. Thiên Bình à, tớ xin lỗi, cậu quay lại với tớ đi. Thiên Bình ôm chầm lấy Song Từ. Anh khẽ gật đầu, vì sâu trong tâm trí của anh cũng rất sợ mất cô. Nhưng, chúng mình tạm thời không yêu nhau nữa nhé. Cậu nói cái gì đó, Song Từ cau mày, giọng cô lạc đi. Tớ biết cậu cần thời gian suy nghĩ xem cậu yêu ai. Thương ai hơn tớ, làm ơn hãy nghĩ lại. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, người đó chỉ là trong quá khứ. Còn với tớ cậu chính là hiện tại và tương lai. Tớ chỉ sống một mình hiện tại và tương. Chưa kịp nói hết câu thì bờ môi của Song Từ đã bị bịt bởi đôi môi của Thiên Bình. Một nụ hôn đầy nước mắt, chưa bao giờ Song Từ thấy Thiên Bình khóc, cô cảm thấy trái tim mình như run lên vì Thiên Bình đang khóc vì mình. Thiên Bình à, xin cậu đừng yếu đuối, tớ sẽ ở bên cậu, cậu còn phải bảo vệ tớ cơ mà. Đừng yếu đuối, họ không thể xa nhau, vì sinh ra họ đã là của nhau. Cách chương.